Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Ôm Thảo đánh con thỏ. Nói, vô tận bộc phát, ngũ hành đạo nhân thần thái lạnh lùng, hai mắt phảng phất chư thiên hủy hết, khí tượng khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Khủng bố sát kiếm đã hoành không mà đi, sát kiếm ù ù chuyển động, nếu như cuồn cuộn trước đi thời gian trường hà, vạch phá hỗn độn, tản ra không gì sánh kịp cái thế khí lưu. Suy, sát kiếm đã đem Đông Hoàng Thái Nhất Tam Túc Kim Ô Hỗn Độn Ma Thần chân thân đánh xuyên qua. Một giọt óng ánh hoàng kim thần huyết, giống như một vòng khủng bố thần dương, tại ngũ hành đạo nhân trên thân kiếm treo. Không chỉ có như thế, Tam Túc Kim Ô bị vô thượng sát kiếm xuyên thủng vết thương, lưu chuyển lên nhất tầng thâm thúy sát cơ, kia là thuần túy tiên thiên sát cơ ngưng kết mà thành. Lúc này liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Ma Thần chân thân, cũng không có thể nhanh chóng hoàn thành khôi phục. Mặc dù hỗn độn chung bị nện bay ra ngoài, thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất Nguyên Thần lạc ấn, lại là cũng không có bị trực tiếp yên diệt. Một sát na đã quay tròn trở về, lại lần nữa tay cầm hỗn độn chung. Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng hướng về gần trong gang tấc ngũ hành đạo nhân đập tới. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất, cho dù biết mình trọng thương, lại là không nghĩ tới đào tẩu, mà là muốn thừa dịp ngũ hành đạo nhân cận thân, lợi dụng hỗn độn trung cấp cho tuyệt mệnh nhất kích, ngũ hành kỳ lưu chuyển, nâng hạ xuống tới hỗn độn trung, diệt thế đại ma tiếp tục hướng về Đông Hoàng Thái Nhất giết tới. Chợt, tạo hóa ngọc điệp đột ngột bộc phát ra khí tức kinh khủng, ngưng kết ra một tôn nguy nga thân ảnh. Hắn chỉ là đứng vững ở trong hư không, lại là có thể đem bốn phía hỗn độn sụp đổ. Nguyên lai là Hồng Quân lão tổ đã đến. Hỗn Quân lão tổ một điểm ý niệm, bản thân không có bao nhiêu thực lực, nhưng là cùng tạo hóa ngọc điệp dung hợp, lại là có thể nắm giữ vô cùng vô tận uy năng. Lại thêm lúc này ở vào hỗn độn cùng hồng hoang tiếp xúc địa phương, Hồng Quân lão tổ biên trước thiên võng lực lượng tối cường địa phương, hết thảy thiên võng lực lượng đều gia trì tại Hồng Quân lão tổ trên người, lệnh tạo hóa ngọc điệp trở nên càng kinh khủng. Lúc này triệt để khôi phục tạo hóa ngọc điệp, có thể nhìn thấy dày đặc rườm rà vô số đạo ngân dấu vết, mỗi một cái vết tích đều là một cái đại đạo tại vận chuyển. Âm âm nổ vang, bốn phía hỗn độn khí tựa hồ trong nháy mắt bị triệt để nuốt hết. Hồng Quân lão tổ đáy mắt chảy ra một tia lãnh ý, hắn tại cất bước, mỗi một bước bước ra, bốn phía hỗn độn đều đang lắc lư. Sau cùng một điểm ý niệm, điên cuồng thôi động tạo hóa ngọc điệp, hắn giống như là thôi động toàn bộ đại hỗn độn tại xê dịch, bộc phát ra uy năng. Liền xem như vừa mới chạy đến thiên đạo thánh nhân cùng hỗn nguyên giáo chủ đều cảm giác được một điểm ngạt thở. Khủng bố tạo hóa ngọc điệp hướng về ngũ hành đạo nhân chấn áp tới. Thấy thế, hậu thổ nương nương cùng thông thiên giáo chủ cùng với nữ oa nương nương đang muốn liên hợp xuất thủ, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn cùng với chuẩn đề tiếp dẫn đạo nhân lập tức ngăn tại trước mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Một bên tự tại thiên chủ Trang Chu lại là không khỏi nhàn nhạt cười cười, tiếp tục xem tiếp, sẽ phát sinh phi thường kỳ diệu sự tình. Nghe vậy, hết thảy hỗn nguyên giáo chủ, thiên đạo thánh nhân là một mặt kinh ngạc. Bây giờ khôi phục tạo hóa ngọc điệp khôi phục lực lượng kia có thể tuyệt đối mạnh hơn vừa mới Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc trước, Đông Hoàng giáng lâm hồng hoang bên trong, Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp không có ngay lập tức kích phát, triệt để hủy diệt ngũ hành đạo nhân. Đó là bởi vì hồng hoang bên trong vẫn tồn tại hoàng thiên lực lượng, có hoàng thiên lực lượng quấy nhiễu, tạo hóa ngọc điệp căn bản không thể bộc phát ra cường hãn nhất sức chiến đấu. Bây giờ, Hoàng Thiên lực lượng muốn xuất hiện, còn cần đi qua Thiên Đạo Hồng Quân, tại Hồng Hoang cùng hỗn độn bên trong lưu lại khủng bố thiên võng lực lượng. Hoàng Thiên bản nguyên, vốn là không có thương thiên mênh mông, liền xem như có thể đi qua thiên võng, bản nguyên cũng là tiêu hao hơn phân nửa, rất khó ảnh hưởng Hồng Quân lão tổ điểm này nguyên thần lạc ấn. Mà lại, một ngày Hoàng Thiên bản nguyên bị thiên võng tiêu hao nghiêm trọng, kia cái gọi là thương thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập liền trở thành chê cười. Bây giờ Thiên Đạo Hồng Quân vô cùng tự tin, triệt để khôi phục tạo hóa ngọc điệp, lại thêm hắn thiên võng lực lượng điệp ra, nhất định có thể đem hỗn độn ma thần ngũ hành đạo nhân chém giết. Hắn tự nhiên cũng nghe đến tự tại thiên chủ lời nói. Hắn chỉ coi đối phương là ra vẻ chấn định, khủng bố tạo hóa ngọc điệp giáng lâm, tựa hồ một cái thế giới giáng lâm, rủ xuống ngàn tỷ lớp hỗn độn khí lưu, muốn đem ngũ hành đạo nhân chỗ khu vực đều triệt để sập liệt. Đây tuyệt đối là hủy diệt hết thảy uy năng, chỉ là làm bốn phía giáo chủ cấp bậc cường giả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngũ hành đạo nhân từ đầu đến cuối sừng sững ở trong hư không. Hắn tựa như là một tòa sơn, kia là bàn cổ hóa thân Bất Chu Sơn. Hắn chính là một tấm bia, có thể trấn áp vĩnh hằng, táng diệt thiên địa vô thượng thần bi. Hắn là ngũ hành đạo nhân, là ngũ hành hỗn độn thần ma. Tạo hóa ngọc điệp đã gần trong gang tấc, loại kia cuồng bảo uy năng nghiền ép xuống tới tựa hồ có thể đem ngũ hành đạo nhân mỗi một tấc da thịt đều từng chút một ma diệt hết thảy hoạt tính. Cái này là ảo giác sao? Ta có vẻ giống như nhìn thấy ngũ hành đạo nhân cười. Lúc này, không có chư thiên vô đạo lực lượng ảnh hưởng, liền xem như trong hồng hoang một ít đại thần thông giả cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy hỗn độn bên trong phát sinh từng màn. Bọn hắn đều có chút mộng bức. Trên thực tế, từ Trang Chu nói ra yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, giáo chủ cấp bậc cường giả vẫn luôn là mộng bức. Lúc này ngũ hành đạo nhân tiếu dung càng làm cho bọn hắn trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Ngũ hành đạo nhân cười, cũng không phải muốn trang bức hay là làm cho thần bí khó lường, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Một năm kia, hắn vừa mới xuyên qua, xuất hiện tại hồng hoang phong thần thế giới. Lúc kia, hắn là mơ hồ, kia không ngừng rơi hạ kim tháp, sinh ra khủng bố khí bạo, đem hắn mặt cào đến đau nhức, cùng một màn trước mắt là sao mà tương tự. Lúc ấy, hắn là sợ hãi, bây giờ, ngũ hành đạo nhân là lạnh nhạt, chỉ là trong đầu của hắn cũng sẽ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không còn có một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ tử. Tư thế hiên ngang xuất hiện, một tiễn đem tạo hóa ngọc điệp bắn nổ. Ngũ hành đạo nhân cười, là mới gặp vị hôn thê tư thế hiên ngang, nhớ tới dưới trời chiều chảy, kia là ta chít đi thanh xuân a. Ngũ hành đạo nhân lại có điểm cảm thán ung dung đi qua. Nếu có người biết hắn ý nghĩ, không biết hội thế nào nhổ nước bọt. Dù sao, hắn cũng như thế, một cái hỗn độn một năm đại lão, còn không có sống một tuổi, lại luôn là lâm vào trong hồi ức, thực sự buồn cười. Đương nhiên, tạo hóa ngọc điệp vẫn y như là còn tại rơi hà. Ngũ hành đạo nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc lộ ra lăng lệ. Nói thật, khả năng ngươi không tin, từ đầu đến cuối, cướp đoạt Đông Hoàng Thái Nhất một giọt bản nguyên tinh huyết, chỉ là ta ôm thảo đánh con thỏ, chính là thuận tay sự tình, ta liền đang chờ ở trước mắt cơ hội, ta mục đích thực sự, chính là đang chờ đợi ngươi xuất thủ. Nói, ngũ hành đạo nhân đầu đầy dài lộn xộn cuồng bay, nhục thân bên trong có vô cùng ngũ sắc quang hoa lưu truyền. Ông ánh ra thịt, quanh quẩn lấy khủng bố đại đạo, làm hắn thực lực không ngừng mà đề thăng. Hỗn độn tựa hồ cũng tại bị ngũ hành đại đạo vặn vẹo, tại không ngừng làm hao mòn. Quanh người hắn hiện ra bá đạo tuyệt luân khí thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục